Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần chính của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Marson. Chương 48. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế? Kim hét lên khi chiếc xe dừng lại bên ngoài nhà của Benny. Cả một xe cấp cứu và một xe cứu thương đều đổ bên ngoài. Các cửa ra vào phía sau dẫn tới chỗ xe cứu thương đã được mở toang. Khi cô chạy về phía những chiếc xe, hai nhân viên y tế đã ra khỏi ngôi nhà cùng với một chiếc cán. Chiếc giường tạm vốn đã hẹp mà cơ thể nhỏ bé mỏng manh của Lucy vẫn gần như lọt thỏm. Họ khiêng cô gái như thể nó là một em bé. Khi ra khỏi xe lăn, nhìn tay chân của cô càng hiện rõ sự teo tóp. Chiếc mặt nạ oxy bao phủ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, nhưng Kim có thể nhìn thấy đôi mắt của em và nỗi lo sợ toát ra từ đó. Khi chạm nhẹ vào cánh tay cô bé, nhưng các nhân viên y tế đang khẩn trương di chuyển để đặt cô bé lên phía sau xe cứu thương. William Benny vội vã ra khỏi nhà, khuôn mặt của anh ta tái nhợt. Mắt của anh ta mở to sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kim hỏi. Con bé bị khó thở trong đêm, nhưng sáng nay mọi chuyện có vẻ tốt hơn. Tôi đã lên lầu thay gai giường và con bé lại bị khó chịu, nhưng nó không báo động được. Nó không báo được cho tôi biết. Cả hai đều đứng ở phía sau xe cứu thương khi nhân viên y tế cố định cán vào vị trí. Mắt của William đỏ lên khi anh ta cố kìm nước mắt. Con bé đã cố nhấn nút điều khiển và tôi nghe thấy tiếng còi báo động từ xa. Khi tôi đi xuống thì nó đã tái xanh rồi. Anh ta lắc đầu khi những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Giọng anh ta khàn đặc và đầy sợ hãi. Con bé có thể sẽ chết bởi vì tôi đã không nghe thấy tiếng nó cầu cứu. Kim mở miệng định nói vài lời trấn an, nhưng một trong những nhân viên y tế nhảy ra khỏi xe. Thưa ông, chúng tôi cần phải... Tôi phải đi, xin thứ lỗi cho tôi. Kim để anh ta lên chiếc xe cứu thương đang đợi anh ta. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh và xe cứu thương lao đi với tiếng còi báo động và đèn hiệu. Kim cảm thấy họng của mình đau nhói khi cô nhìn theo chiếc xe dần dần đi khuất. Nhìn cô không được ổn lắm, sếp à. Kim lắc đầu và băng qua đường tới chỗ khu đất được khai quật. Cô bước vào lều của nạn nhân thứ hai. Sirith đang quỳ gối trong hố. Cô ấy quay lại mỉm cười. Kim chìa tay ra cho cô ấy. Sirith cởi bỏ găng tay cao su và bám vào Kim để bước ra khỏi hố. Bàn tay ấm áp và mềm mại được phủ bột tát, được dính trên bao tay. Sirith bước đến đầu hố. Tôi nghe thấy tiếng còi báo động, mọi chuyện ổn chứ? Kim nhún vai. Chẳng ích gì khi giải thích về Lucy. Sirith không tham gia vào chuyện điều tra và phản ứng cảm xúc của cô ấy đối với cô bé cũng chẳng có ý nghĩa gì với Kim, nên cô không bao giờ giải thích chuyện đó cho người khác. Hố số 1 xong rồi phải không? Kim hỏi. Ngôi mộ đầu tiên đã được lắp lại và đặt cỏ lên trên. Nó trông giống như đã được cấy tóc xấu xí. Ngôi liều đó cũng đã được gỡ bỏ, nhưng một chiếc khác đã được dựng lên. Có gì trên đó không? Sắp rồi. Có lẽ đống bất thường chỉ còn cách chưa đầy nửa mét nữa. Sirith là một nhà khoa học. Cô ấy sẽ không cho rằng đó là một thi thể cho đến khi tận mắt thấy xương. Còn Kim không giống cô. Trong lòng của Kim đã biết đó là cô gái thứ ba. Vấn đề chỉ là đó là cô gái nào. Cái này sẽ được công bố kết thúc lắp lại trong chiều nay. Còn gì nữa không? Chúng tôi có các hạt cườm, Sirith nói, tiến tới một chiếc bàn gấp kê trên niễn. 11 hạt và đây. Cô ấy giơ lên một cái túi ni lông. Kim cầm lấy và cảm nhận độ dày của miếng vải. Tôi đoán là vải fennel, Sirith nói thêm. Pyjama à? Có thể, nhưng chỉ phần trên thôi. Phần dưới không có sao? Sirith lắc đầu. Kim không nói gì. Thiếu một mảnh vải ở dưới khiến trong đầu của cô hình dung ra cảnh tượng và bất giác nghiến răng. Có thể phần dưới là một loại vải khác, quần áo ngủ không theo bộ và chất liệu đó có thể bị phân hủy. Kim gật đầu, cô có thể hy vọng. Không còn gì khác nữa à? Sirith đưa cho cô một đĩa Tupperware đầy những mẫu vụn dính bùn. Những mẫu kim loại nhỏ, nhưng tôi không nghĩ có gì có liên quan đến kẻ giết người. Tiếp theo là gì? Sirith lao tay vào quần jean. Đến khu thứ ba, đi không? Kim đi tiếp đến chiếc liều mới nhất. Thật đúng lúc thưa sếp, Dawson nói khi cô bước vào. Cô nhìn xuống hình dạng không thể nhầm được của một cái chân nhô lên khỏi nền đất tối tăm. Bảy người trong liều đều nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nông. Vấn đề đó không phải là điều hầu hết mọi người đã mong đợi sẽ tìm thấy. Mỗi cơ thể xứng đáng có một khoảnh khắc được tôn trọng, một sự đồng mặc niệm khi tất cả các bên tuyên bố sẽ thực hiện phần trách nhiệm của họ để đưa thủ phạm ra trước công lý. Sirius quay lại nhìn cô. Kim gặp ánh nhìn của cô ấy, nó đầy nỗi ám ảnh nhưng kiên định. Giọng cô ấy trầm và dài khi cô ấy nói ra điều mà những người xung quanh cũng đang nghĩ. Kim, cô phải tìm ra tên khốn đã làm chuyện này. Kim gật đầu và bước ra khỏi liều. Cô cũng có ý định làm chính xác điều đó. Chương 49. Sếp à, tôi có một tin nhắn, Ryan nói khi họ bước ra khỏi liều. Tiến sĩ Dan có thứ muốn cho chúng ta xem. Kim không nói gì khi cô quay trở lại xuống đồi. Ryan khởi động xe và đi về phía bệnh viện Russell Hall. Anh biết khi nào nên để mặc cô. Một cơn giận dữ đã hình thành bên trong cô, bất kể những gì họ đã làm. Các cô gái này không đáng phải chết. Việc ai đó cảm thấy được sử dụng trong cuộc sống của họ khiến cô buồn nôn. Cô là một trong số những cô gái này và tất cả họ đều xứng đáng có một cơ hội chiến đấu. Một xuất phát điểm kém trong đời không ảnh hưởng tới những hành động trong tương lai. Kim là một minh chứng cho điều đó. Những năm đầu đời của cô hứa hẹn một cuộc sống tội phạm, ma túy, những nỗ lực tự tử và có thể còn tệ hơn thế. Mọi biển chỉ đường đều chỉ cho cô tới sự hủy hoại cuộc sống, hoặc của chính mình hoặc của người khác. Nhưng cô đã giơ hai ngón tay quyết tâm hướng tới một cuộc sống đã được xác định trước. Chẳng có gì cho thấy ba nạn nhân của cô lại không được như vậy. Ryan dừng xe bên ngoài cổng chính của bệnh viện. Cô nhảy ra ngoài và bắt đầu bước đi. Ryan đuổi kịp khi cô đã đến sảnh thang máy. Trời đất, đi chậm thôi sếp. Bóng bầu dục thì tôi còn xoay sở được, còn đuổi kịp sếp là một chuyện hoàn toàn khác. Cô lắc đầu. Thôi nào ông, nhanh lên. Kim bước vào nhà xác. Cô có thể thấy xương của nạn nhân thứ hai đã được bày ra trên bàn, bên cạnh nạn nhân số 1. Mặc dù họ đã chết, Kim vẫn cảm giác nhẹ nhõm khi thấy nạn nhân số 1 không còn cô đơn một mình giữa cái lạnh lâm sàng rõ rệt của phòng thí nghiệm. Nếu họ từng là bạn của nhau khi còn sống, giờ lại được ở bên nhau rồi. Mọi sự nhẹ nhõm cô có cũng khá ngắn ngủi khi cô nhìn thấy một bộ những cái xương nhỏ nằm bên cạnh nạn nhân thứ hai. Một em bé à? Cô hỏi. Daniel gật đầu. Không có câu nói vui vẻ hay lời chúc mừng nào được nói ra. Kim nhìn kỹ hơn. Các xương quá nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng hình thành hình thù gì. Chuyện đó khiến cho Kim càng buồn hơn. Và công việc của Daniel là kiểm tra những đoạn xương này để tìm ra manh mối và coi như chúng không phải là xương của một em bé. Tất cả bọn họ đều được yêu cầu phải dùng sự khách quan khoa học. Cần thiết phải tách cảm xúc ra khỏi quá trình này. Tuy nhiên, anh ta phải mổ xẻ manh mối từ một sự sống chưa bao giờ được sống. Đó không phải là điều mà cô ta có thể làm. Tốt nhất hôm nay không nên nói gì. Bao nhiêu tuổi thế? Cô hỏi. Xương bắt đầu phát triển từ tuần thứ 13. Một đứa trẻ sinh ra có khoảng 300 cái xương. Tôi ước tính đứa bé này đâu đó có giữa 20 và 25 tuần. Gần như phát triển thành hình hài hoàn chỉnh. Kim nghĩ, cả về mặt đạo đức và luật pháp, não phá thai thường không được tiến hành sau 12 tuần, trừ khi một nguy cơ đáng kể xảy đến với người mẹ. Vậy đây là một vụ giết người đôi, phải không? Cả mẹ và con. Kim gật đầu, bàn tay của cô đã chạy dọc theo bộ xương. Cô muốn bao bọc chúng, vì lý do gì cô không biết. Daniel bước vòng quanh bàn và đứng giữa hai cô gái. Không biết có giúp được gì hay không, nhưng tôi có thêm thông tin cơ bản về nạn nhân số 1. Cô ấy cao khoảng 1m7, chế độ ăn uống khá nghèo nàn, và tôi muốn nói rằng cô ấy đã bị suy dinh dưỡng. Ryan lấy sổ tay của mình ra. Cô gái này không chăm sóc răng miệng và các răng cửa hàm dưới bị lệch ra. Thời điểm nào đó trong đời, hai ngón tay ở bàn tay trái của cô ấy đã bị gãy và xương ống chân đã bị rạn. Những chấn thương không xảy ra gần lúc chết. Lạm dụng trẻ em sao? Nhiều khả năng là như vậy. Anh nói rồi quay đi, nhưng trước đó cô đã nhìn thấy họng anh ta nuốt nước bọt. Anh ta quay sang nạn nhân số 2. Tôi chưa tìm được các chi tiết như vậy về nạn nhân thứ hai, nhưng tôi nghĩ có điều này các bạn cần phải biết. Anh chuyển tới đầu bàn và nhẹ nhàng dịch chuyển hàm dưới của nạn nhân số 1. Hãy nhìn sát vào bên trong hàm răng. Kim cúi xuống sát hơn. cô có thể thấy những gì Daniel đã lưu ý về hàm răng dưới bìa vẹo. Nhưng ngoài chuyện không có lợi hay bị bám vào thì hàm răng nhìn tương đối bình thường. Bây giờ hãy nhìn vào nạn nhân thứ hai. Kim quay lại và cúi xuống hộp sọ của cô gái thứ hai. Các răng thẳng hàng hợp lý và dường như không có chấn thương nào, nhưng có gì đó khác về màu sắc tổng thể của men răng. Có phải răng của nạn nhân số 1 đã được làm sạch? Cô hỏi. Daniel lắc đầu. Cả hai đều đã được làm sạch. Sự độ lượng của Kim trong việc đón trò chơi đã bốc hơi nhanh chóng. Đánh vần nó ra cho tôi, tiến sĩ. Các chất bẩn trên răng của nạn nhân số 1 đã tìm đường vào trong khoang miệng qua thời gian, một khi xác thịt đã bị phân hủy, có thể là 5-6 năm sau khi chết. Các chất bẩn vào trong răng của nạn nhân thứ hai đã có từ ngày cô ta được đặt trong lòng đất. Kim nhanh chóng liên kết các dấu chấm phân tán bởi Daniel. Chỉ có một cách mà đất có thể cố định vào bên trong các răng một cách nhanh chóng. Cô gái này đã bị chôn sống. Chương 50. Tracy là người đầu tiên bỏ chạy, và đã có những lúc tôi ước cô ta đừng làm như thế. Những cơn đau nhói tiếc nuối tôi cảm thấy sau đó thật bất ngờ và lạ lẫm. Lạ lẫm đến nỗi tôi phải chật vật mãi mới gọi tên được nó. Những ý nghĩ nhìn lại quá khứ không tự nhiên đến với một kẻ tâm thần, trừ khi một kế hoạch thất bại, và khi đó nó chỉ là những thứ thuộc về phân tích, không cảm xúc. Thế giới nghiêng nhẹ trên trục của nó khi tôi vật kẻ đột nhập này xuống đất. Khi cô ta đã bị khuất phục, tôi hiểu ra sự tiếc nuối không phải vì những gì tôi đã làm, mà là vì tôi sẽ không nhìn thấy cô ta nữa. Tôi sẽ không được thấy hông cô ta lắc lư mỗi khi cô ta đi quanh phòng nữa. Với tôi, đó là một sự tiếc nuối duy nhất có liên quan tới những gì đã mất. Thế giới tự nó điều chỉnh mọi thứ. Mặc dù vậy, tôi biết Tracy thì khác. Có những người phụ nữ mà ngay cả khi còn là những cô gái trẻ, họ cũng đã nổi bật. Họ bước vào một căn phòng và quay đầu, mắt nhìn khắp nơi. Không phải vẻ đẹp mà là một cái gì đó bên trong. Một linh hồn không bị gục ngã. Một quyết tâm đảm bảo rằng chủ nhân của nó sẽ đạt được bất cứ điều gì mà họ muốn. Thật hấp dẫn và khiêu gợi. Tôi biết cơ thể 9 tuổi của Tracy đã bị mẹ cô, bà Dina, bán với giá 35 bảng. Một tuần sau đó, nó được bán với giá cao hơn nhiều khi mà Dina đã hiểu được giá trị thị trường. 2 tháng sau, Dina hoàn toàn rút khỏi việc kinh doanh. 2 ngày sau sinh nhật lần thứ 14, Tracy đã bị chuyển đi bởi các đơn vị công tác xã hội. Cô ta bị đưa đến Redwood, ở với những cô gái bị lạm dụng khác, những người bị đánh đập, hãm hiếp, bỏ rơi. Cô ta không cảm thấy biết ơn tí nào. Cô ta không phải là một nạn nhân, và cô ta muốn ở chính xác chỗ của mình. Sau khi học được bài học nhớ đời là không thể tin tưởng ai suốt 2 năm liền, Tracy đã giấu kín, không cho ai biết về những khoản thu nhập cô ta kiếm được từ chỗ Dina. Tracy đã không kêu ca gì về những thử thách của cuộc sống. Cô ta chỉ đơn giản biến chúng thành lợi thế của riêng mình. Cô ta kể cho tôi tất cả những năm đầu đời của mình. Nó khiến tôi nhớ lại một bài tự truyện ở trong một cuốn sách nào đó. Có thể có 1 hoặc 2 lần giọng nói của cô ta ấp úng, nhưng cô ta nhanh chóng tìm lại được cách diễn đạt và tiếp tục kể. Tôi lắng nghe, gật đầu và cho cô ta sự ủng hộ. Sau đó chúng tôi quan hệ tình dục. Đúng ra là tôi quan hệ và cô ta chống cự. Hiếp dâm là một từ xấu xí và không định nghĩa được từ những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Sau đó cô ta đứng dậy và nhìn vào mắt tôi. Ánh mắt của cô ta rất lạnh lùng, tính toán, trái ngược với khuôn mặt non choẹt. Ông sẽ phải trả giá đắt, cô ta đã nói. Tôi không sợ Tracy kể cho ai về chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Cô ta chẳng tin tưởng ai. Cô ta chỉ có một mình. Cô ta sẽ tìm cách dùng chuyện này chống lại tôi nếu làm thế có lợi cho bản thân cô ta. Tôi ngưỡng mộ sự lạc quan non trẻ của cô ta và không ngạc nhiên khi cô ta dồn ép tôi 1 vài tháng sau đó. Tôi có thai và nó là của ông, cô ta nói với vẻ đắc thắng. Tôi thấy buồn cười ngay cả khi tôi nghi ngờ cả 2 vế trong lời tuyên bố của cô ta. Một trong những điều tôi thích nhất ở Tracy là khả năng cô ta thao túng mọi tình huống vì lợi ích của riêng mình. Thì sao? Tôi hỏi. Chúng tôi đều biết cuộc đàm phán đã bắt đầu. Tôi muốn có tiền, cô ta nói. Tôi đã cười. Tất nhiên cô ta muốn thế. Câu hỏi thực sự là bao nhiêu? Nhưng giao dịch trong quá khứ cho tôi một con số trong đầu. Có lẽ là giá phá thai và thêm một chút. chi phí thông thường cho những chuyện kiểu này. Tôi vẫn im lặng, sử dụng công cụ đàm phán hiệu quả nhất hiện có. Cô ta nghiêng đầu và chờ đợi. Cô ta cũng biết điều đó. Bao nhiêu? Tôi hỏi chiều ý cô ta. Cô gái này có ý định gì đây? Đủ. Tôi gật đầu. Tất nhiên tôi sẽ cho cô ta đủ. Là 500. Còn cách xa, cô ta nói và nheo mắt lại. Nó đã từng đáng một cái giá mở thầu thấp thôi. Ai mà biết được, hai lần trước bánh này đã hiệu quả nhưng lần này... Cô nghĩ gì vậy? 5.000 bảng hoặc tôi sẽ nói ra. Tôi cười lớn, chỗ đó cách xa quá. Phá thai không? Tôi sẽ không làm cái chuyện phá thai khốn kiếp, không đời nào. Tôi muốn có tiền để đi xa. Cô ta vỗ nhẹ lên bụng mình, để bắt đầu lại. Không đời nào chuyện quái quỷ đó lại xảy ra được. Tôi là một người bình thường. Tôi biết giờ nếu như cô ta có buộc tội tôi cũng chẳng ai tin. Nhưng với một bản sao DNA sống thì tôi sẽ không bao giờ được tự do. Con dấu ngày tháng năm sinh của đứa bé đó sẽ là một mối đe dọa không ngừng. Không thể nào để đứa bé đó được sinh ra. Tôi gật đầu và đã hiểu. Tôi cần thời gian để suy nghĩ, thời gian để chuẩn bị. Đêm muộn hôm đó tôi đã sẵn sàng. Chúng ta thực sự nên uống rượu chia tay nhỉ? Tôi nói, pha thật nhiều vodka với một ít coca. Ông chuẩn bị tiền cho tôi chưa? Cô ta hỏi, nâng ly lên. Tôi gật đầu và vỗ nhẹ vào túi mình. Cô định làm gì? Tôi sẽ tới London, tìm một căn hộ, một công việc và sau đó đi học, kiếm bằng cấp gì đó. Cô ta tiếp tục nói chuyện và tôi tiếp tục rót rượu. 20 phút sau, mắt cô ta đã sụp xuống và giọng nói đã líu nhíu hết cả lại. Đi cùng tôi muốn cho cô thấy thứ này. Tôi chia tay ra, cô ta lờ đi, đứng lên và lại ngồi phịch xuống. Mất đến vài phút sau, cô ta lại cố đứng dậy lần nữa. Lần này cô ta lao tới phía cửa như một con chó đang được huấn luyện phản ứng nhanh. Tôi bước lên và mở cánh cửa phía sau. Một luồng khí lạnh đột ngột khiến cô ta ngã vào tôi. Tôi giữ cho cô ta đứng yên, nhưng chân của cô ta lại cứ lao về phía trước và cô ta ngã xuống đất. Cô ta cười khi cố đứng dậy. Tôi cười với cô ta khi tôi nắm lấy phần trên cánh tay của cô ta và kéo cô ta lên trên cỏ. 25 bước lùi về phía tây bắc và tôi không buông cô ta ra. Cô ta ngã xuống hố, vẫn nằm ngửa. Cô ta lại cười khúc khích, tôi cũng vậy. Tôi quỳ xuống bên cạnh cô ta, tay đặt ở cổ họng cô ta. Lòng bàn tay tôi cảm nhận được làn da của cô ta và nó khiến tôi bị kích thích, ngay cả khi cô ta cố gắng gạt tay tôi ra. Đôi mắt cô ta nhắm chặt và cô ta quằn quại bên cạnh chân tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chuyển động của hông và cả bầu vú của cô ta thật là có sức mê hoặc. Tôi không thể lờ đi nổi. Chiếc quần sóc mỏng manh nhanh chóng bị lột ra và ngay lập tức tôi đã ở trong cô ta. Cơ thể cô ta mềm oặt dưới tay của tôi khi cô ta trong cơn tỉnh cơn mê. Cô ta cử động như thể đang trong cơn mơ, không còn phản kháng như lần đầu tiên. Khi tôi đứng dậy, mắt cô ta chỉ còn lòng trắng. Trong không gian bé tí đó, tôi đã cúi xuống bên cạnh cô ta. Lần tìm chiếc quần sót đã bị xé rách. Nó là của tôi sẽ giữ mãi mãi. Nó sẽ khiến tôi luôn nhớ. Hai tay của tôi lại lần nữa tìm đến cổ họng của cô ta. Hai ngón tay cái của tôi đặt ngay trên thanh quản của cô ta, nhưng chúng không thể ấn xuống. Trong trạng thái ngơ ngẩn, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vẫn mỉm cười. Chán nản, tôi nhảy ra khỏi hố. Xẻng đất đầu tiên rơi xuống người cô ta. Cô ta vẫn không mở mắt. Tôi làm điên cuồng, lấp đầy hố chỉ trong vài phút. Phương pháp xử lý này thật là mới mẻ. Tôi nén chặt lớp đất và đặt lại lớp cỏ bên trên. Tôi đã ở lại với cô ta nửa giờ. Tôi không muốn cô ta phải ở một mình trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi ngồi bên mộ và nguyền rủa cô ta vì những gì cô ta buộc tôi phải làm. Giá mà cô ta đừng quá tham lam. Nếu cô ta chấp nhận lấy tiền đi phá thai thì mọi chuyện đã ổn. Vì không thể nào để đứa bé đó sinh ra được. Chương 51. Brian thở dài nặng nề khi anh ta nhai một thanh bạc hà. Đó là phản ứng tức thì khi anh ta rời khỏi một nơi không được hút thuốc. Cô nghĩ còn chuyện gì tệ hơn là bị chôn sống không? Anh hỏi khi họ ra đến xe. Có chứ, bị chôn sống cùng với anh. Cô nói, cố gắng kéo tâm trạng của chính mình lên. Cảm ơn về chuyện đó thưa sếp, nhưng ý của tôi là sếp có thể tưởng tượng lại được có cả chuyện đó hay không? Cô lắc đầu. Đó là một cách chết quá khủng khiếp, đến nỗi không thể nào hiểu nổi. Cô đoán hầu hết mọi người sẽ muốn được lặng lẽ chìm vào giấc ngủ dài của chính mình. Cô thì luôn ủng hộ ý tưởng nhận một phát đạn. Nạn nhân thứ hai hẳn còn phải bất tỉnh, hoặc bằng cách nào đó đã mất khả năng chống cự thì mới bị đặt nằm trong hố. Cô ấy sẽ tỉnh lại và thấy mình bị bao quanh bởi bóng tối dày đặc trong lòng đất. Cô ấy sẽ không thể nhìn thấy, nghe thấy hay nhúc nhích gì cả. Cô ấy có thể cố gắng hét lên, một phản ứng tự nhiên trong trường hợp hoảng sợ cuối cùng. Miệng cô ấy sẽ đầy đất và từng hơi thở chật vật của cô ấy sẽ chỉ làm mũi và họng bị bít chặt hơn. Dần dần cô ấy sẽ tắt thở khi miệng cô ấy bị nhét đầy chẳng gì ngoài đất. Kim nhắm mắt lại và cố gắng tưởng tượng sự sợ hãi. Sự kinh hoàng tột cùng hẳn đã làm tê liệt cô gái 15 tuổi thân dưới không mảnh vải. Đó là sự tàn ác Kim không thể nào hiểu được. Sao một sự tàn ác như vậy lại có thể ở một con người? Ý của tôi là sự độc ác đó bắt nguồn từ đâu đây? Kim nhún vai. Edmund Burke đã gọi đúng tên của nó khi ông ta nói: tất cả những gì cần thiết cho sự chiến thắng của cái ác là những người tốt không làm gì cả. Cô đang nói gì thế thưa sếp? Tôi đang nói là những nạn nhân này không thể là những nạn nhân đầu tiên của hắn đâu. Hiếm khi việc giết người theo cách máu lạnh như thế này là dấu hiệu đầu tiên của một linh hồn quỷ dữ. Hắn phải có những dấu hiệu trước đó đã được tha thứ hoặc bỏ qua. Ryan gật đầu rồi quay sang cô. Cô nghĩ mất bao nhiêu lâu thì cô ấy chết hẳn? Không lâu đâu, Kim nói. Nhưng tâm trí của cô nói thêm, cảm giác ấy sẽ như thể dài cả một đời. Ơn Chúa. Anh biết không Ryan, tôi không thể làm chuyện này thêm nữa, cô nói và lắc đầu. Chuyện gì thưa sếp? Tôi không thể tiếp tục nhắc đến những nạn nhân bằng cách đánh số. Nạn nhân số 1, số 2, họ đã bị gọi như vậy đủ rồi. Từ khi họ còn sống, chúng ta có 3 thi thể, 3 cái tên, và tôi cần gắn chúng lại với nhau. Kim nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính xe. Một ký ức đột ngột tràn về. Sinh nhật thứ 15 của cô là thời gian trống giữa gia đình nuôi thứ 5 và thứ 6. Trước đó 2 ngày, một nhân viên đã đến gặp cô. Mai là sinh nhật của Kim và chúng tôi đang thu thập quà, cháu có gì muốn tặng không? Ông ta hỏi cô. Cô nhìn ông ta chằm chằm suốt một phút dài lê thê để xem liệu ông ta có nhận ra ông ta vừa bảo cô đóng góp vào phần quà của chính mình hay không. Mặt ông ta vẫn đờ ra. Đi đâu đây thưa sếp? Ryan hỏi khi đã tới cổng ra của bệnh viện. Với những thông tin mà giờ họ đã có từ Daniel Beck, Kim biết chỉ có một người có thể giúp họ, bất chấp lời đe dọa cô nhận được sớm nay. Tôi nghĩ là Rimley, Ryan ạ. Đã đến lúc tôi gặp cặp song sinh rồi. Cô nhìn thẳng con đường phía trước. Tôi phải biết tên của họ. Chương 52. Đến lần gõ cửa thứ hai thì Nicola Adamson đã mở cửa. Cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ bằng vải satin. Tóc của cô vẫn còn rối tung và cô tặng cho họ một cái ngáp dài thay cho lời chào. Xin lỗi nếu chúng tôi đã đánh thức cô, Ryan lên tiếng. Là thật chứ không phải nếu, dù đã qua giờ nghỉ trưa rồi. Cô ngáp lần nữa và dụi mắt. Đêm muộn ở câu lạc bộ, tôi vừa về nhà lúc 5 giờ sáng nay, đêm qua lúc nào cũng vậy. Nicola đóng cửa lại và đi thẳng vào bếp. Mặc dù chính mình mới có 34 tuổi, Kim cũng tự hỏi liệu đã bao giờ cô ra khỏi giường với bộ dạng khá tuyệt vời như thế không. Tôi rất vui lòng nói chuyện, nhưng để tôi làm chút cà phê trước đã nhé. Kim chuyển chiếc túi xách sang một bên để ngồi xuống ghế sofa. Sáng nay em của cô đã đến gặp tôi. Nicola quay lại ngay lập tức. Nó đã nói gì? Cô ấy không vui lắm với chuyện cô đã giúp chúng tôi. Nicola lắc đầu và quay đi. Lọ cà phê hòa tan được đặt lại trong tủ với một tiếng bịch. Kim có ấn tượng rằng đây không phải là lần đầu tiên bé can thiệp vào. Con bé đã nói những gì với cô? Cô ấy bảo tôi để cả hai cô được yên và đừng đào bới những vết thương cũ. Nicola gật đầu và sự căng thẳng của cô dường như đã được rút bỏ. Tôi nghĩ con bé chỉ muốn bảo vệ tôi thôi. Tôi biết nó có vẻ hơi quá, nhưng nó chỉ là bảo vệ tôi quá mức thôi mà. Cô nhún vai rồi ngồi xuống. Xin lỗi là thế. Phải, đúng vậy, Kim nghĩ. Nhưng tôi là một cô gái mạnh mẽ và tôi muốn giúp đỡ mọi người. Nên nếu có bất cứ điều gì các vị muốn hỏi tôi, cứ hỏi đi. Cô mỉm cười. Nhất là giờ tôi đã có cà phê rồi. Chân của em gái cô bị thương à? Kim hỏi, băn khoăn không biết có liên quan gì tới sự gay gắt của người phụ nữ đó. Không, đó là một chấn thương từ nhỏ. Con bé bị ngã rất đau khi trèo lên một cây táo. Năm đó chúng tôi 8 tuổi, xương đầu gối của nó bị vỡ. Cũng chữa rồi, nhưng trời lạnh thì vết thương lại đau. Giờ tôi có thể giúp gì cho mọi người không nào? Brian lấy sổ tay ra. Chúng tôi có thêm thông tin về các nạn nhân và chúng tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp chúng tôi nhận dạng. Tất nhiên rồi, nếu tôi có thể. Nạn nhân đầu tiên có lẽ là người cao nhất. Nhiều khả năng thân hình mảnh dẻ và răng hàm dưới của cô ấy bị lệch. Melanin Harris, Nicola khẳng định chắc nịch. Cô chắc chứ? Nicola gật đầu. Ồ vâng, cô ấy rất khổ sở vì những cái răng đó mà. Các cô gái ở trường sỉ nhục cô ấy rất nhiều cho đến khi cô ấy nhập hội với hai người kia. Sau đó thì không ai bắt nạt cô ấy nữa. Lúc nào nhìn cô ấy cũng có chút lẻ loi khi ở hai cạnh người bạn kia. Cao hơn rất nhiều, giống như là người trong trẻ vậy. Nicola nghiêm nghị. Người ta bảo chúng tôi là cô ấy đã bỏ trốn. Kim và Ryan im lặng. Đầu Nicola lắc từ bên này sang bên kia. Ai lại muốn hại Melanin vậy? Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng tìm ra. Nicola, có một nạn nhân thứ hai. Kim lặng lẽ nói. Và người này đã mang thai. Nicola rướn người qua bàn tay với tay lấy túi sách Kim đã chuyển sang bên. Cô ta lấy ra một gói thuốc lá và một cái bật lửa dùng một lần. Kim không hề thấy có dấu vết của thói quen hút thuốc khi họ tới đây hôm trước. Cô gái đặt một điếu thuốc trong miệng, nhưng ngón tay cái cứ lóng ngóng với chiếc bật lửa. Cô bật đến lần thứ ba mới được. Tracy Morgan, Nicola thì thầm. Kim nhìn Ryan, anh ta nhướng mày. Cô chắc không? Có, tôi chắc. Không phải điều để tự hào, nhưng hồi trẻ tôi đã rất tọc mạch. Báo cáo thành tích của tôi bao giờ cũng có câu. Nicola sẽ học tốt hơn nhiều nếu cháu quan tâm đến việc học, giống như quan tâm đến mọi người. Ryan cười khúc khích. Vâng, ở nhà tôi cũng có một cái như thế. Nicola nhún vai. Vâng, tôi từng nấp quẩn quanh và nghe lén ở đó. Tôi nhớ đã nghe thấy Tracy nói với hai người kia là cô ấy đã có thai. Cô ấy có nói là sẽ đi gặp ai không? Kim hỏi, biết đâu dẫn tới một kết quả khác. Không, tôi nghe cô ấy nói cô ấy sẽ nói chuyện với cha đứa bé, nhưng tôi không thể lẩn vẩn xung quanh quá lâu được, đề phòng bọn họ phát hiện. Nicola hút một hơi thuốc khi đã hiểu ra mọi chuyện. Có người thứ ba nữa, phải không? Họ không nói gì và cho cô một phút để nhận thức được thông tin. Có gì cô có thể nói cho chúng tôi về... Người còn lại là Lucy. Tôi không nhớ họ của cô ấy, nhưng cô ấy là người cầm đầu, người ghê gớm nhất. Không có ai dám động đến Lucy, ngay cả khi hai người kia đã bỏ trốn. À, xin lỗi, sau khi hai người kia đã đi mất, không ai dám gây chuyện với cô ấy. Cô dừng lại một giây. Mọi người biết không, giờ khi nghĩ lại chuyện đó, Lucy đã khăng khăng là các bạn cô ấy không bỏ trốn. Có gì ở Lucy đó giúp chúng tôi xác nhận được nhân dạng hay không? Nicola gõ tàn thuốc lá vào một chiếc gạt tàn thủy tinh. Ồ, có. Lucy có một bộ răng giả. Cô ấy đã rụng mất 3 chiếc răng trong một vụ ẩu đả với các cô gái trường khác. Cô ấy ghét bộ dạng ấy của mình. Một cô gái khác ở Gatwood đã giấu bộ răng giả của cô ấy đi trong một đêm để chọc cười. Lucy đã đấm vỡ mũi của cô ấy. Cô có biết gì về sự cố có liên quan đến con gái của William Bunny không? Nicola cao mày. Ồ, ý ông là người gác đêm à? Cô lắc đầu. Chúng tôi không thường xuyên nhìn thấy chú ấy. Tôi không nghe được chuyện gì cụ thể, nhưng tôi nhớ là họ đã bị cấm túc một tháng vì chuyện gì đó. Nhưng họ vẫn luôn gây chuyện đủ kiểu, tuy nhiên họ không đáng bị thế này. Ryan lật thêm một trang trong cuốn sổ tay của mình. Cô có nhớ gì về Tom Cutty không? Nicola nheo mắt. Anh ấy trẻ hơn các nhân viên khác. Anh ấy có vẻ hơi nhút nhát và khá nhiều cô gái đã phải lòng anh ấy. Tay của Nicola che miệng. Ôi không, mọi người đừng nghĩ anh ấy là cha của... Giọng cô gái chìm dần, như thể cô thậm chí không thể nghĩ được gì nốt. Kim cảm thấy lúc này Nicola không thể cung cấp thêm một thông tin gì nữa. Cô đứng dậy. Cảm ơn cô đã dành thời gian, Nicola. Vui lòng không tiết lộ những thông tin này với bất cứ ai cho đến khi nạn nhân chính thức được nhận dạng. Tất nhiên rồi. Kim đi tới cửa và quay lại. Ai là người đi ra đầu tiên? Gì cơ? Ai biến mất đầu tiên? Melanin hay là Tracy? Kim hỏi. Nicola đã nói với bọn họ rằng Lucy là người cuối cùng còn lại. Nicola nhăn mặt suy nghĩ. Tracy đi đầu tiên bởi vì Melanin và Lucy đã nghĩ rằng cô ấy biến mất vì có thai. Kim gật đầu và đi được nửa đường ra tới cửa. Thanh tra. Kim quay lại. Bất kể em tôi đã nói gì, tôi rất mừng được giúp đỡ ở mức tôi có thể. Kim gật đầu cảm ơn và rời đi. Đi đâu đây thưa sếp? Brian hỏi. Đồng hồ của Kim cho cô biết đã hơn 3 giờ. Về đồn. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Dawson. Xin chào thưa sếp. Cậu ta trả lời. Tình hình ở đó thế nào rồi kêu? Đang lắp mẫu thứ hai và CC đã phát hiện được một nửa thi thể thứ ba. Tiến sĩ Beth đang trên đường tới đây. Cô ấy nằm không sâu lắm nên chúng tôi mong là sẽ lấy được lên trước khi trời tối. Kim nhận ra đội của cô đã làm việc vất vả đến mức nào. Khi tiến sĩ tới đó, cậu hãy về đi. Chẳng có việc gì không thể đợi được đến sáng mai. Thưa sếp, tôi muốn ở lại nếu được. Lần đầu tiên Dawson không nghỉ khi được cho phép. Kêu, cậu không sao chứ? Kim nghe thấy giọng cậu ta đột nhiên khàn khàn. Thưa sếp, tôi vừa mới nhìn thi thể của hai cô gái trẻ được đưa lên từ dưới lòng đất. Và nếu sếp cho phép, tôi muốn được giúp họ. Và đôi khi cậu ta chỉ là khiến cô ngạc nhiên. Được rồi kêu, tôi sẽ gọi cậu sau. Cô cúp máy và lắc đầu. Cô thực sự ngạc nhiên đến thế à? Brian hỏi. Không, thỉnh thoảng nếu bỏ qua phán xét thì cậu ta là một đứa trẻ ngoan. Và ngày nào trong tuần tôi cũng muốn có cậu ấy trong đội của mình. Brian kết luận. Hai người họ không mấy khi đồng quan điểm, nhưng Brian có thể rất khách quan khi cần. Kim xuống xe và Brian khóa cửa lại. Kiểm tra với Stacy đi, viết những cái tên đó lên bảng. Cô muốn mau xóa bỏ sự vô danh của họ sớm nhất có thể. Rồi hãy về nhà đi. Kim đi về chiếc xe đạp và cô dừng lại khi mở khóa mũ bảo hiểm. Có thứ gì đó không đúng ở Nicola. Nó đang giày vò ruột gan cô. Đó là điều mà lẽ ra cô nên làm rõ hơn. Dường như mắt cô nhìn thấy một cái gì đó mà não của cô không ghi nhớ. Chương 53. Lần thứ hai trong ngày, Kim nhìn thấy cổng chính của bệnh viện Russell Hall. Cô để xe đạp lên vỉa hè và nhanh chóng lấy vé. Bước vào bệnh viện, cô đi nhanh một nhóm hỗn tạp, các bệnh nhân và khách đến tham quan hút thuốc phì phèo bên dưới tấm biển không hút thuốc. Cô tiến đến bàn tiếp tân phía bên trái mình. Một người phụ nữ đeo biển tên là Brenda mỉm cười với cô. Lucy Bunny nhập viện sớm nay. Cô là người thân à? Kim gật đầu. Chị họ. Brenda nhấn một vài bàn phím trên máy tính. C5 khu nội. Kim đi qua cửa hàng cà phê và nhìn thấy biển tên. Cô đón thang máy lên tầng 2 và đi dọc trái nhà phía tây, tránh sang bên đường, nhường đường cho một chiếc giường có bánh xe từ phòng mổ đi ra. Kim bước vào khu vực phía sau chiếc giường, có tiếng vù vù khe khẽ của máy móc. Mọi người đều giảm âm lượng. Một chiếc xe đẩy thuốc rời một phòng 6 giường sang một phòng khác. Kim cảm thấy mình đến đúng vào cuối giờ thăm bệnh. Những người thân của các bệnh nhân ngồi im lặng. Họ đã nói hết những gì cần nói và giờ chỉ đợi khi đồng hồ điểm báo giờ kết thúc. Cô tới chỗ bàn y tá. Lucy Bunny. Khu bên cạnh cửa thứ hai. Kim đi qua cánh cửa đầu tiên. Nơi là một nhà bếp nhỏ. Cô tới cánh cửa thứ hai và giơ tay định gõ. Nhưng cô đã nhìn thấy cảnh bên trong trước khi tay kịp chạm vào tấm gỗ. Lucy đang ngủ ngon lành trên một chiếc giường lớn. Đầu của cô bé được kê tới 5 chiếc gối đỡ. Một thiết bị điều khiển được gắn vào ngón trỏ bên tay phải của cô bé. Một chiếc máy phía bên phải cô bé đang phát ra những tiếng bíp nhịp nhàng. Trên cái kệ cao bên cạnh tủ là một tấm thiệp "Mau khỏe nhé" và một con gấu bông màu xám. Kim bước vào phòng, đi qua William Bunny đang khẽ ngái trong chiếc ghế bành của góc phòng. Cô đứng bên cạnh giường và nhìn xuống người đang ngủ. Lucy trông trẻ con hơn nhiều so với độ tuổi 15 của cô bé. Nhưng cô bé đã phải chịu đựng rất nhiều. Cô bé chẳng hề muốn bị thứ bệnh tàn bạo lấy dần đi sức khỏe và khả năng di chuyển của mình. Cô bé cũng chẳng hề muốn bị từ bỏ bởi chính mẹ ruột của mình. Và chắc chắn cô bé cũng chẳng muốn bị nhét vào một chiếc thùng rác bởi ba cô gái ngu ngốc kia. Hôm nay Lucy đã suýt chết. Cô bé đã cố gắng hét lên, nhưng tất cả những gì có thể dậy lên chỉ là sự im lặng. Mặc cho cuộc sống khó khăn nhường ấy, cô bé dũng cảm kiên cường này vẫn chiến đấu. Cô bé đã tìm cách leo lên khỏi vực thẳm chỉ đơn giản vì cô bé muốn sống. Việc cô bé đã cố gắng nhấn nút khẩn cấp trên mặt điều khiển là minh chứng cho điều đó. Khi được đưa ra khỏi căn hộ cao tầng ở Holy Tree, cơ hội sống của Kim cũng không cao. Những cái lắc đầu im lặng và những tiếng thở dài nặng nề theo cô suốt chặng đường tới bên bệnh viện. Ở đó, cô được cho ăn qua đường tĩnh mạch và chẳng mấy kỳ vọng về thành công. Cơ thể 6 tuổi của cô chỉ nặng gấp rưỡi một hòn đá. Tóc của cô rụng thành từng búi và cô không thể nói được. Nhưng vào ngày thứ 3, cô đã ngồi dậy được. Kim lấy khăn giấy lau một vệt nước dãi dưới cằm Lucy. Cuối cùng, cô đã hiểu mối quan hệ của mình với cô bé này, người cô mới vừa biết được vài ngày. Lucy là một chiến sĩ. Con bé sẽ không chấp nhận được lá bài số phận dành cho mình. Mỗi ngày, Lucy đều chiến đấu chống lại tỷ suất được sống, thứ không thể ủng hộ cô bé. Sáng ngày hôm đó, cô bé có thể chọn cách không nhấn nút khẩn cấp. Cô bé có thể đầu hàng bệnh tật và chọn con đường tới sự bình yên cuối cùng. Nhưng cô bé đã không làm thế, và chỉ có một điều duy nhất đã ngăn cô bé, đó là hy vọng. Liệu cô bé này có thể có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ? Kim tự hỏi. Có thể làm cho cuộc sống của cô bé an toàn và dễ chịu hơn không? Kim không biết, nhưng cô biết từng thớ thịt của cô bé này đều mang cốt lõi của sức mạnh và lòng quyết tâm, khiến chính Kim cũng buộc phải ngưỡng mộ. Khi Kim đặt khăn giấy bên cạnh tủ, cô mới nhận thấy sự thay đổi sau lưng mình. Tiếng ngáy nhẹ nhàng đã dừng lại. Cô quay lại. Anh biết chúng ta phải nói chuyện à? Cô nhẹ nhàng hỏi. Vâng, Thanh Trà, tôi biết. William trả lời chắc nịch. Kim gật đầu và rời khỏi phòng. Đã đến lúc về nhà rồi, cô có việc phải làm. Chương 54. Beth đọc lướt qua một tờ tạp chí. Cô không biết nội dung nó là gì, nhưng cô đang có mục đích khác. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng của Nicola. Họ đã không nói chuyện với nhau từ khi Beth quay lại. Cô hiểu chị mình. Nicola muốn hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra, nhưng chị cô lại sợ câu trả lời. Sự thật là chị cô không thể đối phó với những câu trả lời. Nicola luôn luôn ghét mỗi khi mọi người tức giận với mình. Chị là người làm hài lòng mọi người, chị muốn tất cả mọi người được hạnh phúc. Và cái tính đó khiến chị phải trả giá, cả hai người họ phải trả giá. Và sự nhiệt tình để làm vui lòng người khác của chị cô sẽ khiến cho họ phải trả giá lần nữa. Beth giận đến nỗi không thể ngẩng đầu lên nổi. Cô nhìn chằm chằm xuống trang giấy. Nicola sẽ không thể giữ im lặng được lâu hơn được nữa. Beth thờ ơ, lật thêm một trang. Hôm qua, Mira đã nói chuyện với chị. Nicola lên tiếng. Bà ấy nói em đã cư xử rất thô lỗ với bà ấy. Phải, Beth nói. Nếu chị cô đã chọn những chuyện vụn vặt để nói với cô, chứ không phải là giải quyết những vấn đề thực sự giữa họ, cũng được. Cuối cùng, Nicola sẽ là người không thể chịu nổi. Sao em phải nhỏ mọn như vậy? Người phụ nữ đó chẳng làm gì em cả mà. Beth nhún vai. Bà ta là một con bò già tọc mạch, muốn nhúng mũi vào chuyện tất cả mọi người. Sao chị phải quan tâm bà ta nghĩ gì? Vì bà ấy là hàng xóm của chị và chị phải sống ở đây. Nicola dừng lại. Em đã nói với bà ấy là chị đang thêm em vào hợp đồng thuê nhà. Beth tự cười với chính mình. Mánh nhỏ đó hẳn đã khiến cho con chó cái đó thao thức hàng giờ. Đúng là em đã nói. Em đang cố khiến cuộc sống của chị gặp khó khăn trong lúc sống ở đây đúng không? Chị biết không, Nick? Em bảo chị làm vài chuyện và chị lờ đi em. Chị yêu cầu em phải tử tế với một phù thủy già đó và em lờ chị đi. Có gì khác nhau chứ? Làm ơn đi Beth, em đang giận chị. Em nói cho chị lý do được không? Beth cười thầm trong bụng. Cô hiểu chị mình quá rõ, luôn là như vậy. Cô lật thêm một trang giấy. Chị muốn biết lý do không? Bất cứ lý do nào em nói, bất cứ điều gì mà sẽ dừng được đối xử im lặng này. Em biết chị ghét mỗi khi em giận mà. Ồ phải, Beth biết rất rõ điều đó. Em đã bảo chị đừng nói chuyện với cô ta. Với ai? Nicola hỏi. Câu hỏi có chút miễn cưỡng. Nicola biết rõ cô đang nói đến ai. Cô lật thêm một trang nữa, biết rằng điều đó sẽ khiến cho chị cô bực mình thêm. Nicola muốn cô thật sự tập trung chú ý. Cô ghét khi thấy Beth vẫn có thể ngồi và tập trung vào cái gì khác, thay vì hoàn toàn bị chìm đắm trong bầu không khí chính giữa họ. Giống như cô. Ý em là Thanh Tra? Nicola hỏi. Ừ. Lạy Chúa, Beth à, sao em có thể lạnh lùng như vậy? Họ đang tìm kiếm những cái xác bị chôn ở nơi chúng ta đã từng sống. Thì sao? Chúng ta biết các cô gái đó, chúng ta đã nói chuyện với họ, cùng ăn với họ. Sao em thậm chí có thể không quan tâm như vậy? Vì họ chẳng là gì của em, thậm chí em cũng chả thích họ. Vậy tại sao giờ em phải quan tâm tới họ? Bởi vì họ đã chết, và dù họ có làm sai điều gì thì họ cũng không đáng phải chết. Con quái vật nào đó đã chỉ đặt họ xuống lòng đất và quên họ đi. Chị phải cố giúp họ. Chị bận tâm đến họ hơn là bận tâm đến em. Em đang nói gì vậy? Lần này sự bối rối là có thật, và nó ở đó. Họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua được cho đến khi nào Nicola thừa nhận những gì cô đã làm. Chị biết những gì họ đã làm với em, và chị chẳng làm cái quái gì cả. Beth, chị không biết ai đã làm gì với em. Hãy nói cho chị. Cô lật thêm một trang báo nữa và lắc đầu. Hỏi Thanh Trái, có lẽ cô ấy sẽ nói cho chị biết những gì chị đã làm vì chị quyết tâm dính vào mặt. Chỉ là bởi vì chị biết chuyện đó có liên quan tới chúng ta. Tay của Beth ở yên trong không trung. Trang giấy đã rơi xuống. Việc chị cô thực hiện kết nối đó, bản thân nó đã là một sự tiến triển. Cô muốn Nicola nhớ lại. Cô muốn một lời xin lỗi. Cô muốn nghe những lời cô đã chờ đợi 10 năm. Nhưng vẫn chưa được. Em nói với chị rồi đó Nick, mặc kệ chuyện đó đi. Nhưng chị muốn tất cả mọi chuyện được làm sáng tỏ. Beth nghe được sự xúc động trong giọng nói của chị mình. Cô không nhìn, cô không thể nhìn được. Beth, chị ước gì chị biết được chị đã làm gì khiến em tổn thương. Sao chị có thể làm em tổn thương đến mức này? Em là em của chị. Có quá nhiều bí mật giữa chúng ta. Chị yêu em và chị chỉ muốn biết sự thật mà thôi. Beth ném quyển báo sang một bên và đứng dậy. Nick, hãy cẩn thận với những gì chị mong ước đấy. Vì chị có thể vừa mới có nó rồi đó. Chương 55. Kim đã tổ chức họp muộn hơn bình thường. Tất cả mọi người đều đã căng thẳng vì vụ án. Ít nhất cô cũng có thể cho đội của mình ngủ thêm một tiếng, hai tiếng. Đến khi cô báo cáo xong cho Woody về những vấn đề hiện có, thì Ryan, Ceci và Dawson đã có mặt ở bàn làm việc của họ. Chào buổi sáng mọi người. Tôi chắc mọi người đều biết rồi, nhưng sự quan tâm của báo chí với vụ này ngày càng cao lên. Việc dựng chiếc liều thứ ba đã gây ra một cơn phẫn nộ. Nó đã lên trang nhất, mỗi tờ báo đã có đoạn tin ghi hình trên Sky News đêm qua rồi đấy. Vâng, đã thấy thưa sếp. Ryan rên rỉ. Chắc tôi không cần phải nhắc mọi người là không được nói chuyện với bất cứ ai có liên quan đến các nhà báo, dù họ có thuyết phục như thế nào. Vụ án này rất dễ bị cản trở bởi một nhận xét nhầm lẫn của chúng ta. Trong câu nói đó, Kim nhắc cả chính mình. Cô biết những hạn chế của mình khi bị báo chí dắt mũi, và là lý do tại sao cô khôn ngoan tránh xa bọn họ. Và nếu có ai cần một lời nhắc nhở về những thứ quái quỷ chúng ta đang làm, thì cứ tự do nhảy đến văn phòng của Woody và đọc một bài báo bất kỳ. Bàn của sếp cô giống như một sạp báo, và trong cuộc họp của họ trước đó, ông đã giải thích chi tiết với cô từng bài báo một. Nghiêm túc đấy chứ thưa sếp? Dawson hỏi. Kim gật đầu. Tốt nhất là họ nên biết mình đã bị tấn công. Thôi nào kêu, cậu biết mọi chuyện như thế nào mà. Đến ngày thứ ba mà chưa giải quyết được thì sẽ luôn là lỗi của chúng ta. Và từ khi phát hiện bộ xương đầu tiên đến giờ đã là ngày thứ năm rồi. Thế nên tôi sẽ nói chúng ta đang làm khá tốt. Kim cảm thấy làn gió phiền muộn ùa vào phòng. Kim thở dài. Nếu sự chú ý của truyền thông quan trọng với mọi người đến thế, thì tất cả lẽ ra nên chọn một nghề trong showbiz. Chúng ta là cảnh sát, không ai thích chúng ta cả. Dù sao thì chuyện đó cũng hơi hủy hoại tinh thần, thưa sếp. Động chạm một chút tới khí thế, Ceci nói. Kim nhận ra những lời động viên không phải là sở trường của mình. Tất cả mọi người nhìn lên tường nào, ý to là tập trung kỹ vào đấy. Cái bảng trắng giờ đã dễ nhìn hơn khi các cô gái đã có tên. Bảng được chia thành 3 cột. Nạn nhân số 1, Melanin Harris, tuổi 15, cao trên trung bình, suy dinh dưỡng, khuyết tật răng, chiết tất hoa tiết hình bướm, bị chặt đầu. Nạn nhân thứ 2, Tracy Morgan, tuổi 15, mang thai, không có quần ngủ, bị chôn sống. Nạn nhân số 3, Lucy Dawson, tuổi 15, 3 răng giả hàm trên. Ba cô gái đó mất mạng bởi một con ác quỷ. Họ đã bị cưỡng bức, đánh đập, bị làm cho ngạt thở và bị chôn vùi. Với họ, đây không phải là một câu chuyện trên báo, đó là cuộc sống của họ, thực tế cuộc đời của họ. Mỗi ngày chúng ta thức dậy để tìm ra kẻ nghĩ rằng chúng có thể trốn thoát khi đã gây ra những tội ác này. Vài ngày trước, những đứa trẻ này còn vô danh, bị lãng quên và câm nín. Nhưng không còn như vậy nữa, vì chúng ta, Melanin, Tracy và Lucy, bây giờ sẽ có một tiếng nói. Và không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ bắt tên khốn đã làm chuyện này. Kim dừng lại và nhìn quanh phòng. Và nếu mọi người vẫn cần thêm động lực, thì mọi người chọn nhầm nghề rồi. Cảm ơn thưa sếp, Ryan nói với một cái gật đầu. Sẵn sàng, Ceci nói thêm với một nụ cười. Thưa vâng, Dawson đồng ý. Cô về vị trí quen thuộc của mình nơi cạnh bàn. Được rồi, Kale, tiến độ ngoài khu đất ra sao rồi? Khoảng 2 giờ sáng nay, tiến sĩ Dan đã chuyển thi thể đi. Sirius đã kiểm tra sơ bộ ngôi mộ và sáng nay họ đã sàng đất. Tiến sĩ có nói gì về bộ răng giả hay không? Chẳng nói gì nhiều, anh ta là một người kỳ lạ lắm thưa sếp. Hãy nói với Sirius xem, có thể vẫn còn ở trong mộ. Ceci nói gì không? Tôi vừa mới lấy được điện thoại di động của Tom Cutty. Anh ta có hơn 50 cuộc gọi nhỡ trong 2 giờ trước khi chết. Kim nghiêng người lên trước. Tiếp tục đi. Tất cả đều là của Rob. Chúa ơi, Kim bị kích động. Còn gì nữa không? Đoạn băng lấy từ trại dưỡng lão không dùng được, nên chúng ta không có gì để buộc tội cái chết của Mary Andrew. Có gì từ SOCO về Athlone không? Phân tích vụn sơn cho thấy chúng là một chiếc Audi TT59 Play. Còn gì nữa không? Vâng, các ghi chép thực tế của hội đồng về Redwood là một đống vớ vẩn. Tôi vẫn đang lén theo dõi Facebook và công khai gọi điện cho những người từng sống ở đó. Một số người thực sự đã ở đó đêm hôm ấy, và một số người trong danh sách đã rời khỏi đó nhiều tuần trước khi vụ cháy xảy ra. Kim nghĩ, hoặc là bên phía hội đồng đã làm việc không hiệu quả, hoặc có những người đã cố tình đảo lộn hồ sơ. Tại thời điểm này, cái nào cũng có khả năng. Mặc dù Kim không hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của Ceci trong nhóm Facebook, nó hóa ra mang lại nhiều thông tin hữu ích hơn ở các hồ sơ chính thức. Ceci, hỏi vài câu về Tom Cotty đi, xem anh ta thân thiết với các cô gái đến mức nào. Tôi muốn biết có tin đồn nào về những hành vi không phù hợp hay không. Tôi sẽ làm thưa sếp. Được rồi, Kale, trở lại khu đất. Và Brian, tôi nghĩ anh và tôi nên đến thăm ủy viên hội đồng group lần nữa. Thưa sếp, có một chuyện nữa, Ceci nói. Nói đi, Kim nói với tay lấy áo khoác của chính mình. Tôi có 3 địa chỉ. Đây được biết là những địa chỉ cuối cùng của các cô gái của chúng ta. Kim và Ryan nhìn nhau. Đó là công việc ít được yêu thích nhất của bất kỳ thanh tra nào. Dù bất cứ hoàn cảnh nào đã khiến cho họ vào trại trẻ, Kim cũng cảm giác thấy chắc chắn vẫn có các thành viên trong gia đình họ còn sống. Những người sẽ bị chấn động sâu sắc khi biết họ đã chết. Ryan cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ khi anh ta đi qua bàn của Ceci. Trước hết, họ sẽ điều tra người sống trước, rồi sau đó sẽ làm công việc liên quan đến người chết. Phần 9, mình xin phép được dừng lại ở đây. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.